Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Quách Gia cháy, chương 213, Mãn Chu nói không sai, Triệu Phúc Sinh khen một tiếng, tiểu hài tử được đến nàng khen ngợi. Buông xuống ở nàng bên cạnh người ngọn tóc hướng lên trên dơ dơ lên. Hiển nhiên tâm tình cực hào. Triệu Phúc Sinh xem tới được nàng tiểu hành động, nhưng Võ Thiếu Xuân lại không có ngự quỷ, tầm mắt chịu chờ, hắn còn có chút ảo não với chính mình không nghĩ tới điểm này. Tiểu hài tử đại não quả nhiên thông minh, ta như thế nào liền không trước hết nghĩ đến đâu, bổn. Tiểu hài tử phun tào một câu, hi hi, chung quanh vang lên tiểu hài tử vui sướng tiếng cười. Thanh âm này trong bóng đêm vang lên, nghe tiếng người trong tay lệnh người sờn tóc gáy, nhưng Võ Thiếu Xuân lại không sợ hãi, ngược lại là thân quỷ vực chung, khoái Mãn Chu biểu hiện đến càng là nhẹ nhàng sinh động, chứng minh nơi đây càng an toàn, bởi vậy Võ Thiếu Xuân bị khoái Mãn Chu như vậy phun tào lúc sau chỉ là có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, lộ ra tươi cười. Môn thần giết người pháp tắc là mượn môn đánh dấu. Bị chúng nó đánh dấu sao? Chỉ cần tướng môn gỡ xuống, lệ quỷ liền không có giết người cơ hội. Xác thật mượn như vậy phương pháp có thể tránh được quỷ hòa. Loại này là đối mặt quỷ án khi đầu cơ. Trục lợi phương pháp thuộc về trị phần ngọn trị tận gốc. Nhưng đối lệ quỷ lại phá lệ hữu dụng, quỷ vật không có lý trí. Trí tuệ. Chỉ bằng bản năng hành sự, pháp tắc một vòng một khi đứt gãy. Lệ quỷ giết người quy tắc đã bị phá giải. Vô pháp hoàn thành hoàn chỉnh giết người hành động, mà Quách Huy cùng quỷ ở chung một phòng bất tử. Cùng Triệu Phúc Sinh cử ví dụ có dị khúc cùng công chi diệu, nếu hắn đang lẩn trốn qua lệ quỷ đánh. Giấu dưới tình huống. Vô cùng có khả năng chính là chui lệ quỷ pháp tác nhà ấm, cho dù là hắn bản nhân vô ý thức hành động, lại bảo vệ tánh mạng của hắn, khiến cho hắn đến nay vẫn tồn tại. Quách Huy vào nhà đã trong chốc lát công phu. Đi, chúng ta đi vào nhìn xem, hắn rốt cuộc là như thế nào tránh được lệ quỷ pháp tác. Triệu Phúc Sinh nói, nàng cố ý ở gian ngoài nói hai câu lời nói, chính là muốn cho Quách Huy đang tìm kiếm nhi tử trong quá trình xem có thể hay không kích phát lệ quỷ hiện hình. Trong phòng Triệu Phúc Sinh, khoái Mãn Chu đều là ngự quỷ già, thả ngự sử chính là tai cấp trở lên lệ quỷ, đặc biệt là khoái Mãn Chu bản thân tình huống đặc thù, ở vào nửa quỷ hóa trạng thái, liền tính Quách gia có quỷ, nếu lệ quỷ phẩm giai không cao, khả năng sẽ bị khoái Mãn Chu áp chế, mà không dám hiện hình. Lúc này Triệu Phúc Sinh lệnh Quách Huy trước vào nhà, chính là muốn khiến cho hắn vào nhà sau xem có thể hay không dụ xử lệ quỷ hiện hình. Rốt cuộc hắn một mình một người ở nhà ma bên trong sinh tồn nhiều ngày mà bất tử, là vào nhà quá thích hợp người, liền tính hắn xuất hiện ngoài ý muốn. Có Triệu Phúc Sinh cùng khoái Mãn Chu ở, cũng đủ để có thể bảo đảm hắn an nguy. Võ Thiếu Xuân nói, đại nhân, Quách Huy con của hắn, hắn ngữ khí có chút chần chờ. Nói lời này khi, hiển nhiên trong lòng đã đoán trước tới rồi không ổn kết quả, 8-9 phần 10 đã xảy ra chuyện. Rồi, Triệu Phúc Sinh nói, Tào Đại Tông nói qua, Quách Huy ngay từ đầu chối từ sai sự, là ôm nhi tử đi nha môn. Nói chính là hắn thê tử mất tích, trường điều trấn sai dịch tới cửa sau, phát hiện trừ bỏ Quách thê không biết tung tích ở ngoài, liền phụ thân hắn cũng chẳng biết đi đâu, thẳng đến sai dịch vạch trần sau, Quách Huy mới ý thức được phụ thân mất tích. Điểm này cùng tối nay tình huống tương đồng. Võ Thiếu Xuân gật gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương nam nhân kêu thảm thiết. A, tứ đản, tứ đản, ngươi ở nơi nào đi? Ngươi đừng dọa cha a. Quách Huy tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ trong phòng yên tĩnh, bên ngoài người cũng không có nghe được. Trong phòng chính nói chuyện, ba người vẻ mặt nghiêm lại, thanh âm là từ nơi không xa phía bên phải phương hướng truyền đến. Triệu Phúc Sinh đồng tử co rụt lại. Đi, này gian nhà ở cũng không lớn. Triệu Phúc Sinh lôi kéo Khoái Mãn Chu bước nhanh hướng hữu được rồi mấy bước. Quải quá tường đất khung cửa, liền nhìn thấy phía bên phải một gian nhà ở chung. Có đạo nhân ảnh quơ chân múa tay, chính khắp nơi sờ soạng, kêu nhi tử tên là Quách Huy. Võ Thiếu Xuân có chút khẩn trương nói, Triệu Phúc Sinh đi nhanh tiến lên, này trong phòng mang theo một loại quái dị khói lửa mịt mù hương vị, phảng phất huân nấu quá hong gió ướp phẩm. Nàng hút hai khẩu khí, trong lòng sinh ra một cổ chán ghét cảm giác. Tiếp theo tiến lên một bước, duỗi tay đem tứ chi loạn hoàng Quách Huy một phen giá trụ. Quát to một tiếng, Quách Huy, Quách Huy thân thể nóng bỏng. Cái loại này dày đặc khói sông khí chính là từ trên người hắn truyền đến, bị Triệu Phúc Sinh chế chủ. Nháy mắt, lệ quỷ dâm mát chi khí từ nàng bàn tay trung truyền lại đến Quách Huy trên người. Lúc trước còn điên điên khùng khùng Quách Huy bị này hàn ý một kích, nháy mắt như là thanh tỉnh rất nhiều bộ dáng. Ai? Ai? Ai? Hắn liên tiếp hét lớn vài tiếng. Tả hữu quay đầu, từ thanh âm nghe tới, hắn như là khôi phục bình tĩnh, chung quanh thập phần yên tĩnh. Lệ quỷ hơi thở còn tại, nhưng quỷ vật không có hiện hình. Triệu Phúc Sinh hít một hơi thật sâu, quay đầu đối Khoái Mãn Chu nói, Mãn Chu, ngươi đi làm Tào Đại Tông bọn họ tiến vào. Lệ quỷ chậm chạp không hiện hình, nhưng Quách gia rõ ràng có quỷ. Triệu Phúc Sinh thay đổi nguyên bản chủ ý, chuẩn bị làm các thôn dân vào nhà, thắp sáng cây đuốc sau lại hào hào xem xét này gian nhà ở. Đại nhân, ngươi không phải nói Tào Đại Tông bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tiến Quách gia? Muốn xảy ra chuyện sớm đã xảy ra chuyện. Triệu Phúc Sinh dẫn theo Quách Huy bình tĩnh nói, lại nói ta cùng Mãn Chu ở, hẳn là ra không được đại sự. Nàng tiếng nói vừa dứt, Quách Huy trinh lăng một lát, đột nhiên gào khóc, ta tứ đàn, tứ đàn a. Triệu Phúc Sinh quát bảo ngưng lại, hắn nói, trước không vội khóc, ngươi hảo hảo hồi tưởng, ngươi nhi tử khi nào mất tích. Quách Huy đối nàng nói mắt điếc tai ngơ, hắn đắm chìm ở bi thương bên trong. Tùy ý Triệu Phúc Sinh đem hắn nhắc tới, thống khổ nắm chính mình tóc. Ta nhi tử, như thế nào mất tích? Ta như thế nào sẽ không phát hiện đâu? Quách Huy chính thống khổ tự trách khi, Khoái Mãn Chu động, trên thực tế nàng đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người không có hoạt động quá bước chân. Nhưng Võ Thiếu Xuân lại phát hiện này gian âm lãnh phá phòng trong, lại làm như đột nhiên có một loại cơ hội đem quỷ vực đánh vỡ. Một cái bóng ma ở Khoái Mãn Chu dưới chân xuất hiện, giây lát công phu, kia bóng ma thế nhưng từ hắc hóa hồng, biến thành một cái từ huyết quang phô đúc mà thành đường nhỏ hồng hai thước khoan. Lấy Khoái Mãn Chu thân thể vì trung tâm, thuận dọc theo Quách ra cửa phòng đem hắc ám quỷ vực phá tan, thẳng kéo dài đến cửa phòng khẩu, loảng xoàng, hờ khép cổng tre ở huyết quang đường nhỏ xuất hiện khoảnh khắc hướng nội bị hút khai. Tức khắc chi gian, ồn ào tiếng người, cây đuốc thiêu đốt khi tiếng vang hết thảy bị lệ quỷ che chắn, cảm giác nháy mắt sống lại. Thật là lợi hại a. Võ Thiếu Xuân kiến thức đến Khoái Mãn Chu ngự quỷ lực lượng, cầm lòng không đậu phát ra tán thưởng, loại này quỷ lộ hắn từng gặp qua ở làm Khoái Lương thôn. Quỷ ý khi, lúc ấy Trương Truyện Thê đánh xe, Trang Lão Bảy dẫn đường khi, Trấn Ma Tư xe ngựa cũng từng đi qua như vậy quỷ lộ. Lúc này tiểu nha đầu ngự xử lệ quỷ sau, đồng dạng quỷ lộ tái hiện, cấp Võ Thiếu Xuân cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Trang tứ nương tử chế tạo ra quỷ lộ mang theo âm trầm khủng bố tử vong áp lực, mà Khóa Mãn Chu bày ra ra kỹ năng khi Tắc Lệnh Võ Thiếu Xuân vô cùng hâm mộ. Quách gia phát sinh gì? Vừa mới đại nhân bọn họ tiến vào sau sao đóng cửa lại? Ngoặc kép, môn như thế nào đột nhiên lại khai? Ngoài phòng Tào Đại Tông đám người nghị luận sôi nổi. Mấy người thăm dài quá đầu tưởng hướng trong phòng xem, chỉ là phía trước Triệu Phúc Sinh đã nói. Trước, lệnh chúng nhân không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này thôn dân cập sai dịch nhóm không dám tùy tiện tiến vào, lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra. Lại không phải đi vào mấy người tiến đến mở cửa, bên ngoài mọi người chính phạm sợ khi Tào Đại Tông nghe được Triệu Phúc Sinh nói. Các ngươi tiến vào, vốn dĩ nội tâm chính ẩn ẩn cảm thấy bất an. Tào Đại Tông nghe được Triệu Phúc Sinh thanh âm khoảnh khắc, trong lòng mạc danh buông lòng. Hắn quay đầu đối bên người nhân đạo. Đại nhân làm chúng ta đi vào, đi đi đi. Sai dịch nhóm lẫn nhau quay đầu thúc giục các thôn dân. Người đông thế mạnh, hơn nữa Triệu Phúc Sinh đám người lại đi vào trước. Mọi người không biết sợ hãi. Giờ cây đuốc bước vào Quách Huy trong nhà, tiểu tâm một ít. Đem cây đuốc cử thấp điểm, Lâm lão bát đột nhiên mở miệng tiếp đón. Hắn tiếng nói vừa dứt, mặt khác cầm cây đuốc thôn dân vội không ngừng đem trong tay bật lửa cây đuốc đi xuống cử một ít. Dặn dò xong, thôn dân Lâm lão bát quay đầu nhìn đến Tào Đại Tông vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi giải thích nói, ước chừng 10 ngày trước Quách chú lùn ra cháy, nhân ra trong nhà ra chuyện lớn như vậy, ngươi tu điểm khẩu đức. Tào Đại Tông nhíu mày nói, Lâm lão bát mặt xoát chướng đến đỏ bừng, đang muốn nói chuyện, trong phòng Triệu Phúc Sinh dẫn theo Quách Huy ra tới. Quách gia 10 ngày trước quá mức, Quách Huy thất hồn lạc phách, tứ chi cuộn tròn, bi thống đến buông xuống đầu, liền lời nói đều nói không nên lời. Các thôn dân số căn cây đuốc chiếu rọi xuống, đem toàn bộ Quách gia trong phòng chiếu đến giống như ban ngày. Bốn phía hết thảy xem đến rõ ràng, đây là một gian cũng không rộng mở nhà ở, phòng rác dựa môn địa. Phương bày một trương đến người đùi chỗ cao tiểu bàn gỗ. Hạ phóng bốn căn trường điều đoàn ghế, cùng cái bàn tương đối địa phương tác bày một ngụm lu nước. Lu sườn trồng chất trường điều cục đá, mặt trên bày mấy cái chén bể, mấy cái thùng gỗ vây đặt ở lu nước biên. Dùng quá nước thải đảo tiến một bên thùng chung, cảm giác đã thật nhiều thiên thời gian không có rửa sạch qua. Tản mát ra từng luồng tanh tưởi, mà ở thùng một chỗ khác tác liên tiếp một cái nhà kê. Cửa phòng hờ khép, mơ hồ có thể thấy được nội bộ giường đệm, Triệu Phúc Sinh mấy người sở chạm vị trí còn lại là ở khác. Một phòng nội, nơi này phòng tầng đỉnh càng lùn, vào cửa đó là phòng bếp. Bên cạnh đáp lâm thời giường lạnh, thượng phô rơm ra, giường đệm một mặt còn lại là Quách gia xài hôi trồng chất chỗ. Hình thành một tòa tiểu đồi núi, mơ hồ có thể ngửi được xúc vật phân khô cạn sau hương vị, Quách gia thật sự là bần cùng, tiến vào. Quách gia thôn dân cập sai dịch không hẹn mà cùng che lại miệng mũi. Trên mặt lộ ra chán ghét chi sắc. Tuy nói cái này năm đầu đại gia nhật tử đều không hảo quá, nhưng cũng không có giống Quách Huy gia như vậy lôi thôi. Trong phòng một cổ mùi lạ nhi, thậm chí có chút huân đôi mắt, Quách chú lùn ngươi, Lâm lão bát há mồm liền tưởng phun Tào. Nhưng nghĩ đến Tào Đại Tông lúc trước lời nói, lại đem đến bên miệng chỉ trích lại nuốt xuống đi. Ngươi nói ngươi ai? Triệu Phúc Sinh ánh mắt nương ánh sáng. Ở trong phòng bốn phía dạo qua một vòng, rơm rạ phô chát trên giường không có chi mùng chờ vật. Chỉ hỗn độn bày số kiện phá y, đôi ở góc, một tiểu bó y phục cũ chát thành gối đầu. Đặt ở đầu giường, mà dẫn người chú mục, còn lại là ở bệ bếp phương hướng, đó là lấy thổ kháng thành giản dị bệ bếp. Mặt trên giá một lớn một nhỏ hai nồi nấu, đại chính là xào nồi. Tiểu nhân còn lại là thùng hình nồi canh, đều là cùng một chỗ nhét vào củi, ngọn lửa thiêu đốt sau, hai nồi nấu sẽ đồng thời bị nóng. Đây là tầm thường thôn dân trong nhà thường thấy bệ bếp hình thức. Triệu Phúc sinh từng ở cầu đầu thôn Võ Đại Kính, trong nhà khi cũng nhìn thấy quá. Triệu Phúc sinh đêm này trong phòng xem đến thập phần cẩn thận, bởi vì Quách Huy tải ý thức đến nhi tử sau khi mất tích. Trước tiên liền vọt vào căn phòng này bên trong, nhân loại ở lệ quỷ lực lượng trước mặt là nửa điểm. Nhi đánh trả chi lực đều không có, gặp được có thể che chắn cảm giác. Ký ức quỷ vực, nhân loại tình cảm, lý trí cập nhận chi hết thảy bị quỷ chi phối. Nhưng cùng lệ quỷ tương so, người có thất tình lục dục, tình cảm cùng bản năng khả năng sẽ chiếm cứ thượng phong. Ở cùng lệ quỷ đánh giá chung, để lộ ra một ít hữu dụng manh mối, Triệu Phúc sinh cho rằng Quách Huy trong nhà nháo quỷ, hắn có lẽ chịu lệ quỷ ảnh hưởng, nhận chi hỗn loạn, không nhớ rõ phụ thân, nhi tử mất tích việc, nhưng hắn thân thể vẫn còn sót lại ký ức. Hắn ở phát hiện nhi tử không thấy sau, trước tiên sở làm lựa chọn nhất định là thân thể bản năng ở chi phối hắn, nói cách khác. Nơi này có lẽ là con của hắn mất tích trận đầu sở, nói cách khác. Triệu Phúc sinh cho rằng nơi này cũng có khả năng là lệ quỷ ẩn nấp địa phương, nàng xem đến đặc biệt. Cẩn thận, từ trong phòng rơm rạ giường, xài hôi đôi, cùng với bệ bếp, nồi chén chờ, mỗi một chỗ chi tiết tận lực đều không bỏ lỡ. Phòng bếp bệ bếp là dựa vào nhà ở chỗ rẽ mà kiến. Ở ly vào cửa vách tường ước nửa trượng tả hữu địa phương sửa chữa. Bếp trước bày một cái cọc gỗ chém cưa mà thành tiểu ghế. Bên cạnh đôi một ít củi đốt, trên bệ bếp phương rơm rạ hàng năm thiếu tu sửa. Hẳn là thường xuyên mưa dột. Bởi vì phòng rác tường đất đã sụp xuống, lộ ra nội bộ biên trúc bản. Nếu là hừng đông thời điểm, ánh mặt trời có thể từ phá vỡ vách tường chỗ chiếu nhập, ánh đèn hạ. Có thể nhìn đến bệ bếp chính phía trên rủ xuống một cây ngưng kết thật dày màu đen dầu trơn dây. Thừng, dây thừng phía dưới rũ treo số khối đen như mực, thịt khô. Trải qua hàng năm khói sông sau, này... Thịt khô, ngoại tầng bao vây đen nhánh dầu trơn, Triệu Phúc sinh ánh mắt tại đây, thịt khô. Thượng dừng lại một lát, Tào Đại Tông lực chú ý vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Thấy nàng động tĩnh, liền cực sẽ xem mặt đoán ý, tiến lên lấy lòng nói. Đại nhân, đây là lão thịt khô, ở nông thôn địa phương không có gì thứ tốt, nếu là gặp gỡ thu hoạch hảo khi... Trong nhà có chút dư tiền, liền mượn chút tiền mua hai khối thịt, yêm sau treo ở bếp thượng, quanh năm suốt tháng lấy củi lửa huân chi, thịt càng già càng hương, hắn lộ ra tươi cười. Đại nhân phá án vất vả, đến lúc đó ngươi phải về trong huyện, làm các hương thân các gia thấu, cấp đại nhân trang mấy khối thịt, đều là tầm thường nông gia vật, đại nhân nếm thử mới mẻ. Tào Đại Tông thốt ra lời này xong, Lâm lão bát đám người trên mặt lộ ra giận mà không dám nói gì thần sắc, thời buổi này nhật tử không hảo quá, nhà ai gạo thóc đều hiểu rõ, dễ dàng không có khả năng thỉnh người ăn cơm, nhưng Triệu Phúc sinh tự huyện trung mà đến. Lại là trấn ma tư đại nhân vật, nàng nếu muốn liền ăn mang lấy, người trong thôn một chút biện pháp đều không có. Mọi người trong lòng tức giận lại đau lòng. Đem Tào Đại Tông thầm mắng cái máu chó phun đầu. Nhưng mặt ngoài lại không người kháng nghị. Hiển nhiên đều cam chịu Tào Đại Tông an bài. Triệu Phúc sinh không có trả lời Tào Đại Tông nói. Mà là ánh mắt tại đây mấy khối lộn xộn ở bên nhau thịt khô thượng đình chú một lát. Tiếp theo lại đem tầm mắt rời đi. Rơi xuống dựa bếp trên vách tường. Một tảng lớn ô yên đem cùng bệ bếp tương tiếp tường đất huân hắc. Mặt trên bùn sa bị thiêu đến loang lổ, nàng tầm mắt theo này hắc ảnh hướng lên trên di. Chỉ thấy phía trên mộc lương cũng có bị lửa đốt trước dấu vết. Hiện ra trưng khô bộ dáng, rơm rạ cũng bị thiêu hơn phân nửa. Không có một lần nữa bổ khuyết, gió lạnh theo nóc nhà phá vỡ đại động hướng trong toàn, khiến cho trong phòng rét căm căm. Triệu Phúc Sinh đem trong tay dẫn theo Quách Huy hướng trên mặt đất một ném, hỏi Tào Đại Tông, lúc ấy cháy chính là tại đây gian trong phòng. Tào Đại Tông tuy nói thường xuyên hướng Phong Môn thôn chạy, nhưng hắn đều không phải là Phong Môn thôn người, đối trong thôn tình huống cũng không lớn rõ ràng. Hết chương.